Đế quốc bại gia tử, chương 1728, nợ phải từ từ thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thắng Thông sở dĩ nhảy như vậy vui mừng, chính là bởi vì vị này bệ hạ dài lúc không có ở đây, không có tin tức coi như là bình thường thời kỳ, một nước hoàng đế rời đi thời gian dài như vậy, vậy sẽ xảy ra vấn đề, càng không cần phải nói là tân triều mới vừa thành lập không lâu, trong triều nhân tâm dị động, loạn chính người rất nhiều, vậy không chỉ hắn một cái. Hắn miệng vừa nói như thế nào, nhưng đối với vị này bệ hạ nhưng sợ lợi hại. Dùng võ lập quốc bản thân liền thủ đoạn cương quyết. Ba gia tộc lớn tiêu diệt thật giống như còn ở ngày hôm qua, đủ loại thủ đoạn cao minh, đi sâu vào nhân tâm. Mà nay, hắn liền như vậy xuất hiện ở trước mặt Đoạn Thắng Thông, chân bụng cũng như nhũn ra. Mà nghe được Kỳ Từ lời nói này sau đó, càng sợ hãi hơn run sợ tới cực điểm. Người chỉ quốc vương như vậy quát mắng, còn nói hắn sẽ chết rất thảm, đây quả thực là tự tìm cái chết à. Tiếng nói rơi xuống, Đoạn Tử Minh mới phát giác chút không đúng. Làm sao phụ thân loại biểu tình này đâu? Liền liền Quách đại nhân cũng là, hình như là bị sợ được ngây dại. Tướng tương đối, Trương Hướng Tùng lại là phát hiện sớm. Chẳng lẽ nói người này thật sự có thân phận lớn, có thể thân phận gì có thể để cho thân làm trung tâm trọng thần, đường đường cấp 2 thị trung lệnh cũng phản ứng như thế. Vậy thì chỉ có một người, chính là đương kim hoàng đế bệ hạ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trương Hướng Tùng mặt mũi kinh hãi, có thể rất nhanh, hắn trông đợi liền bị đánh vỡ. Thần Quách Tổ Đức gặp qua bệ hạ. Quách Tổ Đức cao giọng kêu, trực tiếp quỳ xuống. Thần Đoạn Thắng Thông, gặp qua bệ hạ. Đoạn Thắng Thông vậy lập tức bò lồm ngồm trên mặt đất, hắn sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt. Xong rồi, đây chính là xong rồi. Không nói cái khác, chỉ là chuyện này liền không người nào có thể cứu được hắn. Bẫy cha hàng à, sủng ái nhất con trai, giờ phút này hận không được sinh ngắt hắn. Bái kiến bệ hạ, có nhận ra người cũng vội vàng quỳ bái. Nhưng dẫu sao hoàng đế cao cao tại thượng, có thể người quen biết vẫn là rất thiếu. Bọn họ đều ngây dại. Quảng cáo, một màn này cảm giác cực kỳ không chân thật, vị này ăn mặc người bình thường, chính là hoàng đế. Hắn không phải đã mất tích, không phải xảy ra chuyện, Trương Hướng Tùng trực tiếp sụi lơ trên đất mà Đoạn Tử Minh nhưng đầy mặt không thể tin. Không thể nào, cái này không thể nào, Đoạn Tử Minh nhỉ non, hắn vận khí cứ như vậy kém sao, thật vất vả gặp phải một cái dám gây chuyện chính là hoàng đế. Không thể nào, hắn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Như vậy cũng tốt so, người ở khi dễ một cái người nghèo, kết quả phát hiện người này là người giàu có nhất. Đây cũng không phải là đánh mặt mà là tự tìm cái chết. Còn không quỳ xuống, người cái này nghịch tử, Đoạn Thắng Thông quát, thấy chàng diện này, giờ phút này những người khác vậy kịp phản ứng. Đều là quỳ mọp xuống, bái kiến bệ hạ, cùng kêu lên hô to kết thúc, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quỳ, Vương Khang như cỗ hạc đứng trong bầy gà. Đoạn Tử Minh ánh mắt đờ đẫn ngồi dưới đất giống như là ngu như nhau. Ta mới vừa rồi làm cái gì? Hắn không dám nghĩ, thật giống như chết một vạn lần cũng không đủ. Hắn là hoàng đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi cùng Vương Khang trao đổi nói chuyện phím mấy cái lão hán trố mắt nhìn nhau cũng là sợ ngây người. Hắn lại là hoàng đế, ai cũng không dám tin tưởng nhưng lại đích thực xảy ra. Đoạn Thắng Thông, ngươi không phải nói trẫm tự tìm cái chết sao? Cái này bình thản thanh âm để cho Đoạn Thắng Thông thể xác và tinh thần rung mạnh. Tự xưng là trẫm, giờ phút này Vương Khang khí chất đã thay đổi, mới vừa rồi hắn chính là người bình thường, mà hiện tại hắn chính là Đại Tần bệ hạ. Mặc dù mặc chiếc thông thường áo quần thế nhưng loại thuộc về hoàng đế có 102 uy thế, có 102 vương phách khí tản ra. Đoạn Thắng Thông quỳ sát thấp hơn, cơ hồ đầu đã sát mặt đất. Thần không muốn, xúc phạm còn mong bệ hạ thứ tội, thanh âm hắn run rẩy. Là không muốn xúc phạm, vẫn là trong mắt không người, người trong lòng mình biết được. Vương Khang vừa nói, lại đưa mắt rơi vào Quách Tổ Đức trên mình. Quách đại nhân, cái này Đoạn Thắng Thông hiện cư vì sao chức? Hồi bẩm bệ hạ, Đoạn Thắng Thông bây giờ là thượng thư tỉnh thị lang. Được, Vương Khang bình tĩnh nói. Chậm lúc rời đi, hắn còn không phân nửa quan chức mà nay đã là thượng thư tỉnh thị lang, xem ra chậm không có ở đây đoạn thời gian này, trong triều xảy ra rất nhiều chuyện à, Quách Tổ Đức muốn tiếp lời cũng không biết từ vì sao tiếp. Vương Khang đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Hiện tại hắn cũng hối hận muốn chết, tại sao phải ở ngày hôm nay đi Đoạn Thắng Thông trong phủ, còn thật là đúng dịp đi theo tới đây. Xem ra, đây cũng là số mạng à, Quách Tổ Đức trong đầu nghĩ, cái này xong rồi. Bệ hạ trở về kinh đô nhất định là muốn long trời lở đất. Hắn tốn sức tâm tư dưới sự bảo vệ tới cựu triều lão thần, bây giờ nhìn lại là hại bọn họ. Quách Tổ Đức mặt xám như tro tàn, đã không báo bất kỳ hy vọng nào. May mắn cũng chỉ không đáp lời. Không có ai so hắn rõ ràng hơn vị này bệ hạ thủ đoạn uy hiếp. Nhìn như trong triều hỗn loạn, nhân tâm dị động, nhưng chỉ cần vị này bệ hạ trở về, cái gì đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quyền thần, cầm giữ triều chánh, cũng là chuyện Tiếu Lâm thôi. Đây chính là uy hiếp. Đoạn Thắng Thông như thế nào? Ở trước mặt hắn huênh hoang phong phú, giờ phút này cũng không xem cháu trai như nhau. Nợ phải từ từ thanh toán, một khoản chậm cũng sẽ không bỏ qua. Vương Khang bình tĩnh một lời, để cho tất cả mọi người đều tâm thần cự chiến. Chỉ muốn là tới nơi này, nào có một sạch sẽ. Cái này kinh đô thời tiết muốn thay đổi à, Vương Khang nói tiếp. Hiện tại chậm hãy nói một chút chậm đích thân trải qua thấy, nghe được. Quảng cáo, Đoạn Tử Minh, như vậy xúc phạm chậm thì thôi. Vương Khang lạnh lùng nói. Hiện đã là thông suốt 2 năm, mới luật đã sớm ban bố phổ biến, có thể hắn lại không tuân thủ, coi như không có gì, đảm nhiệm trước kia hướng luật pháp xử sự. Đoạn Thắng Thông, ngươi biết ngươi tốt con trai làm cái gì không? Đoạn Thắng Thông đột nhiên run rẩy, hắn lấy thân phận quý tộc yêu cầu đám người gặp chuyến đi lễ quỳ bái, ngươi nói đây là cái gì hành vi? Đoạn Thắng Thông yên lặng không nói. Nói à, Vương Khang lại lần nữa câu hỏi. Đoạn Thắng Thông run rẩy nói, đây là không tuân tần luật, đây là... Hắn không nói được, được, chậm tới vì ngươi nói. Vương Khang ô tiếng nói. Đây là trước kia hướng chi niệm, đợi tân triều chuyện, đây là mưu phản không vâng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm hỏi ngươi, nếu là như vậy, nên lấy tội gì luận xử? Đoạn Tử Minh đã sớm sợ choáng váng. Nói à, Đoạn Thắng Thông dung giọng nói. Theo tần luật không tuân luật pháp người cần phải xử tử hình, coi tình tiết nghiêm trọng trình độ. Hắn không nói được, Quách Tổ Đức ngươi mà nói. Coi tình tiết nghiêm trọng trình độ liên lụy gia tộc. Được, Vương Khang bình tĩnh nói. Truyền chấm khẩu dụ, Đoạn Tử Minh không tuân tần luật xử tử hình. Phụ thân, Đoạn Tử Minh kinh hoàng kêu to. Bệ hạ con ta không phải cố ý xúc phạm, xin bệ hạ khoan thứ tội chết. Đoạn Thắng Thông bận bịu mở miệng. Cái này con trai, là hắn sủng ái nhất con trai, làm sao có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Mà Vương Khang không có chút nào ý động, hắn nói tiếp. Truyền chấm khẩu dụ, Đoạn Thắng Thông dạy con không nói, cố ý dung túng, rút lui hắn quan chức lập tức áp tài hình bộ điều tra theo tội luận xử. Đoàn gia tất cả người làm quan, toàn bộ cách chức điều tra, gia tộc kia trực hệ dòng thứ tất cả thành viên, toàn bộ lưu đày. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.